tối cường thần thoại đế hoàng, chương 736, kết minh, góc truyện audio.com, bay lên tường thành, Hạng Vũ đi tới trước mặt Tần Quân chắp tay cười nói. Tại hạ Hạng Vũ, mục đích tại hạ tới đây là để thần phục bệ hạ. Hắn cũng không có quỳ xuống, mà nhẹ nhàng nói, cái này khiến cho Văn Trọng, Dương Nhâm, Chân Vũ Đại Đế, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Lý Tư nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm cái gì, một là Hạng Vũ đột phá Đại La Chí Tiên, thực lực mạnh mẽ làm bọn hắn cũng không dám chỉ trích, hai là hiện tại tình huống nguy cấp, không thể cố kỵ được nhiều như vậy. Tần Quân tựa hồ không thèm để ý tính tình tùy tiện của Hạng Vũ, cười nói. Ngày sau ngươi chính là người của Nhan Vương Điện, trận chiến ngày hôm nay, trẫm liền ghi nhớ công lao của ngươi. Trên tường thành, đám yêu binh hiếu kỳ Tần Quân làm thế nào lại thay đổi khuôn mặt, thậm chí ngay cả khí tức cũng đều cải biến, nếu như long bào trên người hắn không có thay đổi, bọn hắn đoán chừng đều sẽ bao vây Tần Quân. Hạng Vũ khóe miệng nhếch lên, nhìn về hư ảnh yêu hoàng phía đường chân trời, hắn biểu lộ trở nên ngưng trọng lên, nói. Tên kia đến cùng là cường giả phương nào? Yêu hoàng, thời điểm hiện tại, là hoàng giả thống nhất yêu tộc. Tần Quân nhẹ giọng nói. Ánh mắt nhìn chằm chằm Đông Hoàng Thái Nhất, trong lòng của hắn nghi hoặc gia hỏa này đến cùng muốn làm cái gì. Nhiều ma vương vậy mà không có thông chi hắn trước, để hắn có một tia oán trách. Yêu hoàng, người mang binh đến Nhan Vương Thành của ta làm cái gì? Tần Quân mở miệng hỏi, mang theo thiên diện kiểm phổ, cho dù Đông Hoàng Thái Nhất nhớ kỹ mặt mũi của hắn, hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể bảo trì hai thân phận là được. Man Hầu trở lại bên trong đại quân yêu tộc, hắn không cam lòng quay người oán hận nhìn qua Nhan Vương Thành, hắn hận không phải Tần Quân, mà là Hạng Vũ. Hạng Vũ cùng hắn chiến đấu đột phá Đại La Chí Tiên cảnh, để hắn cảm giác như ăn nhầm đống phân, thật tức muốn chết. Bản hoàng muốn cùng Nhan Vương Điện các ngươi hợp tác, chiến đấu mới vừa rồi đã chứng minh các ngươi có tư cách cùng bản hoàng hợp tác. Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh truyền đến, hư ảnh thần hồn cao vạn trượng vẫn như cũ giấu ở trong bão cát như là ma thần đang quan sát đại địa. Hợp tác, Tần Quân nhướng mày, nghi hoặc hỏi. Ngươi đường đường là yêu hoàng còn muốn cùng Nhan Vương Điện chúng ta hợp tác. Đông Hoàng Thái Nhất mạnh thế nào, hắn thậm chí còn hạ được cả U Vương, như thế nào lại còn cần tìm tới một thế lực mới nổi hợp tác. Tự nhiên có thể, bản hoàng sở dĩ không có diệt trừ yêu tổ cũng không phải là thực lực không đủ, chỉ là không nghĩ tới các ngươi lại diệt hắn, hiện tại bản hoàng cần ngươi thay thế vị trí của yêu tổ trước kia cùng bản hoàng làm đồng minh, nhưng nếu ngươi cũng giống như yêu tổ thay đổi, bản hoàng sẽ làm cho cả Nhan Vương Điện lâm vào thống khổ vô cùng vô tận. Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh vô cùng băng lãnh, toàn bộ sinh linh đều không nhìn thấy được mặt mũi của hắn, nhưng cũng có thể cảm giác được luồng sát khí này, phảng phất như nhiệt độ trong thiên địa đều hạ xuống mấy phần. Đinh, phát động nhiệm vụ chi nhánh lựa chọn, nhiệm vụ thường tình, Đông Hoàng Thái Nhất muốn cùng chủ ký sinh liên minh, chủ ký sinh nếu như cự tuyệt liền sẽ thu hoạch được một lần triệu hoán thần ma, một lần thần ma phó bản, một lần kỹ năng truyền thừa, đồng thời cùng Đông Hoàng Thái Nhất lâm vào quan hệ thù địch, chủ ký sinh nếu như đồng ý, liền sẽ thu hoạch. Góc truyện audio.com, được một lần thần ma phó bản, âm thanh nhắc nhở từ hệ thống bỗng nhiên vang lên, để Tần Quân khóe miệng giật một cái. Khen thưởng khi cự tuyệt vượt qua đồng ý, nhưng Tần Quân có thể cự tuyệt sao? Cùng ngươi liên minh, Nhan Vương Điện có thể được chỗ tốt gì, cần phải bỏ ra cái gì? Tần Quân trầm giọng hỏi. Hạng Vũ khó chịu bĩu môi, chiến đấu mới vừa rồi rõ ràng là hắn thắng, thế nhưng làm sao lại có loại cảm giác mình mới là người bại vậy? Nhan Vương Điện cùng bản hoàng liên minh, ngày sau bản hoàng sẽ cần các ngươi làm việc, các ngươi nếu như gặp phải phiền phức bản hoàng cũng sẽ trợ giúp, cụ thể là chuyện gì, đến lúc đó tùy tình huống mà định ra. Đông Hoàng Thái Nhất lập lờ nước đôi nói. Tần Quân nheo mắt lại, hắn tuy rằng minh bạch đây là một cái âm mưu, nhưng có thể thu được lời hứa trợ giúp từ Đông Hoàng Thái Nhất, vậy thì hắn liền tha hồ hoành hành không sợ, ai bảo phía sau trẫm có bảo kê xịn. Hắn suy nghĩ nhỏ mọn, nếu là liên minh không làm Đông Hoàng Thái Nhất bận bù đầu rối tai là hắn không mang họ Tần nữa à. Có thể, liên minh đi. Tần Quân cười nói, vừa dứt lời trong đầu liền vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh lựa chọn, thu hoạch được một lần thần ma phó bản, chật chật tăng thêm lần thần ma phó bản này, hắn liền tập hợp đủ 5 lần. Nếu là dung hợp sẽ có một nửa tỷ lệ có thể dung hợp thành chỉ định triệu hoán. Đợi hắn đột phá chân tiên cảnh liền có khả năng liên tục chỉ định triệu hoán 2 vị thần ma đại la chí tiên cảnh, mà lại đều là tồn tại đại la chí tiên cảnh viên mãn. Ngẫm lại vẫn là rất kích thích, một lời đã định, tiếp đó, bản hoàng sẽ phái thủ hạ cùng các ngươi hiệp đàm. Đông Hoàng Thái Nhất nói xong, hư ảnh thần hồn cao vạn trượng liền tiêu tán thành mây khói, theo gió cát tán đi. Cứ như vậy liền đi, Tần Quân có chút kinh ngạc, những người khác cũng là như thế. Đại quân yêu tộc cũng cấp tốc rút lui, chỉ là phế tích cháy đen phía dưới Nhan Vương Thành cùng từng bãi huyết nhục cho thấy chiến đấu lúc trước là khốc liệt bi thảm cỡ nào. Bạch Trạch Hậu Nghệ cùng Dương Tiễn nhảy lên đầu tường. Dương Tiễn nhịn không được hỏi. Hắn dùm beng huy động nhân lực đến, cứ như vậy liền rời đi sao? Tần Quân bộ mặt run rẩy, đoán không ra Đông Hoàng Thái Nhất đến cùng là có ý gì, nhưng có một điều có thể khẳng định, hắn cùng Đông Hoàng Thái Nhất xem như đã đứng ở trên cùng một cái thuyền. Yêu khư bị hắn trưởng khống cũng không có ngăn cản quá lớn. Về phần Minh Vương Điện, ha ha, Tần Quân hoàn toàn không để vào trong mắt. Phái yêu binh dọn dẹp chiến trường một chút, Tần Quân liền vung tay áo nói xong liền thả người vọt lên. Bạch Trạch Dương Tiễn bọn người theo sát phía sau, Hạng Vũ chuẩn bị đuổi theo, nhưng chợt phát hiện Hậu Nghệ đang theo dõi hắn, bốn mắt nhìn nhau, hắn đồng tử liền co rụt lại, thầm nghĩ. Tên tu sĩ này thậm chí ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Nguyên lai tưởng rằng sau khi đột phá Đại La Chí Tiên, hắn chính là đệ nhất cường giả của Nhan Vương Điện. Hậu Nghệ đối với hắn mỉm cười, nói, có cơ hội luận bàn một phen, Hạng Vũ cuồng, Hậu Nghệ cũng cuồng, hai vị mãnh hán đụng vào nhau, khó tránh khỏi sẽ có ma sát. Huống chi bản thân Hậu Nghệ cũng nhìn ra Hạng Vũ có chút khinh cuồng, cần chèn ép một chút để tránh ngày sau Tần Quân khó mà trường khống. Cùng lúc đó, tin tức yêu hoàng, cốc truyện audio.com, mang binh tập kích Nhan Vương Điện cũng cấp tốc truyền ra. Đại chiến lúc trước thanh thế cự đại, nơi xa có không ít yêu thú đều có thể nghe được tin tức tự nhiên giấu không được. Tuy nhiên đây chỉ là tranh đấu nhỏ, so với thiên hạ đại sự quang mang liền không đủ. Năm ngày liền vội vàng đi qua, Tần Quân cũng dựa vào đan dược thiên tài địa bảo bên trong Nhan Vương Thành cường thế đột phá chân tiên cảnh cửu tầng. Trong lúc đó, ba người Long Đế cũng mang theo hơn 100 vạn tu sĩ Tần đi vào Nhan Vương Thành, Tần Quân cũng chuẩn bị trở về Đại Tần Thiên Đình. Hắn chỉ mang theo Hậu Nghệ, Hạng Vũ, Bạch Trạch Trọng Minh Điều cùng 50 tên đế quân vệ, những người còn lại thì lưu thủ Nhan Vương Thành tiếp tục phát triển Nhan Vương Điện. Có Chân Vũ Đại Đế là siêu cấp cường giả Đại La Kim Tiên cảnh viên mãn tỏa chấn, còn có Long Đế, Vương Tiễn, Văn Trọng, Mông Điểm, Lý Tư, Lục Nhĩ Mi Hầu mấy người 6 vị Đại La Kim Tiên tại cùng Dương Tiễn, Dương Nhâm, Dương Thiền, chỉ cần Đông Hoàng Thái Nhất không thay đổi, Nhan Vương Điện liền sẽ không gặp phải phiền toái. Đến lúc nên chuẩn bị tiến về Tây Vực, bệ hạ nếu người cần chúng ta trợ giúp tùy thời truyền tin. Lý Tư đối với Tần Quân chắp tay nói, Tần Quân gật đầu nói. Yên tâm đi, trẫm chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để Nhan Vương Thành độn địa chạy đến. Nói xong, Tần Quân liền quay người hướng Kim Kiệu đã chuẩn bị sẵn đi đến, Cửu Long đã nằm dạp trên mặt đất tùy thời có thể kéo kiệu xuất phát. Tần Quân cước bộ dừng lại một chút liền hướng đám người Dương Thiền cười nói. Chờ sự tình Tây Vực làm xong, ngươi phải tiếp tục bồi tiếp trẫm tu luyện a. Dương Thiền mắt trợn trắng, sau đó lại là nhẹ nhàng gật đầu. Dương Tiễn thấy vậy liền lộ ra nụ cười, xem ra Tần Quân cùng Dương Thiền thật là có hỉ. Cách chương.